ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 17, khi ta là một nick nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ta tự mình mở nick nhỏ pháp sư giúp Lưu Ly Tiên kiếm danh vọng sư đồ danh vọng này có thể dùng để đổi giám định phù, nguyệt toàn nhật toàn lôi toàn các kiểu rất tốt. Ngoài việc trồng cây thì kinh tế của Lưu Ly Tiên đều phụ thuộc vào đây cả. Tiểu pháp sư cưỡi chân thú hệ thống tặng đến thạch truyền tống, Lưu Ly Tiên đứng chờ ở thạch truyền tống cửu lê. Dù sao nick này mà treo máy thì tỷ lệ bị ám sát lên đến 90. Ta đặt bừa tên của tiểu pháp sư, gọi là Diêu Tá Đông Phong, gần lên cấp 16, lúc đi ngang qua cửu lê lục hợp, có người xin nhập đội cùng đánh chi ly. Nick nhỏ xin nhập đội thật sự rất vất vả, tuy rằng cũng có phần vui vẻ nhưng cũng phải nhìn sắc mặt người ta, bị trêu chọc bị lờ đi, nói chung hầu hết đều thế. Thật ra mỗi một tên tuổi lớn cũng đều đi từ nick nhỏ mà lên, đều có một đoạn lịch sử chua xót, nhưng khi luyện nick lên đến một mức độ nào đó, chúng ta cũng xem nhẹ bản sao nhỏ này của mình, quên rằng bản thân mình trước kia cũng từng có lúc khổ sở đánh chi ly, cự linh ma, thi binh vệ các kiểu. Ta vẫn dẫn Diêu Tá Đông Phong đi đến thạch truyền tống của lục hợp, mấy nick nhỏ kia vẫn đang kêu gọi. Ta do dự một chút, trò chơi và hiện thực giống nhau, làm chuyện tốt không ổn. Vì vậy, cân nhắc kỹ, con người đều có vẻ gì đó lạnh lùng. Diêu Tá Đông Phong đứng bên cạnh nhìn ra ngoài một lúc, ta đang định ao nick Lưu Ly Tiên thì có tin nhắn đến. Gần, Trích Thiện Nguyên Ương Bất Thiện Tiên, cùng đánh chi ly, nhập đội đi. Khi đó ta không thấy hắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhập đội của hắn. Có điều, hệ thống lạnh lùng thông báo, đội ngũ bạn xin vào đã đủ người. Được rồi, cái hệ thống này từ đầu đến cuối chẳng cho lão từ chút mặt mũi nào. Có rất nhiều nick nhỏ trong đội. Nick chính của con vịt đã 74, nghe nói còn khoảng 50. Nữa là lên 75, đây cũng chính là cấp cao nhất trong trò chơi. Hơn nữa nghề của hắn là thầy thuốc, chính là một nghề tiểu cường. Đánh mãi không chết, đừng nói là một chi ly, 100 chi ly cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nick thầy thuốc cánh đỏ đứng giữa một đám nick nhỏ, tự nhiên lại có chút cảm giác đại thần trong truyền thuyết. Trong trò chơi, nếu một nick đối với bạn tốt cũng chưa hẳn là tốt. Nếu một thầy thuốc cánh đỏ cấp 74 đối tốt với một đám nick nhỏ cấp 16, nhất định người đó là người tốt. Hình như lão tử chúng ta, đứng ngây ra cạnh đám chi ly. Hắn không ngừng đánh quái, mà thầy thuốc trong trò chơi này không có nhiều kỹ năng quần công, nhưng thời gian hồi phục kỹ năng lại rất ngắn. Xung quanh, đám quái cứ ngã xuống từng đám một đám chi ly sớm chẳng còn một mống. Nhóm nick nhỏ nhiệt tình theo sát hắn, cảm ơn liên tục. Thái độ của hắn cũng bình thường như thánh kỵ sĩ, bọn họ cũng chẳng phải khác nhau, có điều đối với lão tử thì thỉnh thoảng cũng có hơi độc địa bực bội tí. Vì thế, trên màn hình thường xuyên có mấy dòng tin vụt qua trong làn tin tức như thủy triều. Gần, Trích Thiện Nguyên Ương Bất Thiện Tiên, không cần khách sáo. Gần, Trích Thiện Nguyên Ương Bất Thiện Tiên, danh sách bạn đầy rồi, ngại quá. Giữa một hàng chữ, vẫn là dòng chữ ôn hòa khiêm tốn như ngày xưa, không kiêu ngạo không nịnh bợ. Giữa lúc ta đang ngây ngốc thì có một tin nhắn đến. Người lạ, Trích Thiện Nguyên Ương Bất Thiện Tiên nói với bạn, em cũng giết chi ly. Người lạ, bạn nói với Trích Thiện Nguyên Ương Bất Thiện Tiên, à, liệu ta có thể nói với đầu ngốc này rằng ta chỉ đứng hóng hớt tí thôi không nhỉ? Người lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích Thiện Nguyên Ương Bất Thiện Tiên, nhập đội đi. Lão tử cưỡi hổ, nhẹ nhàng rời đội của Lưu Ly Tiên là mình, sau đó nhìn nhập đội tên hào phóng này. Đội cũng đã đủ, hắn bắt đầu kéo quái, đánh đám chi ly. Tất cả mọi người cảm ơn, nhiều người không đi còn nhắn nhờ con vịt đưa đi phụ bản hoặc giết boss hộ. Ta đứng tại chỗ, đương nhiên không ai để ý đến một nick pháp sư cấp 16 như ta, tổng thể đều vứt đi. Gần, Trích Thiện Nguyên Ương Bất Thiện Tiên, được rồi, phụ bản 16 mình chỉ có thể đi 5 lần. Mọi người chia thành 5 đội, mỗi đội mình đưa đi một lần, chia theo trang bị và nghề. Còn lại chờ mai lại đưa đi. Một đám hoan hô ầm ĩ, nhiều người cũng hỏi hắn ở thế lực nào để xin vào. Ta chỉ lắc đầu, thật ra dù bạn ở thế lực nào đi nữa, thực lực của chính mình vĩnh viễn là thứ rõ ràng nhất khiến người ta phục. Thế mà có rất nhiều người lại cảm thấy mình phải đi vì thế lực không ra gì. Gần, Trích Thiện Nguyên Ương Bất Thiện Tiên, à, mình ở Mông Hồng Thiên Hạ có điều trước mắt chỉ tuyển người chơi trên 60. Mọi người có thể đến Hồng Tụ Đường, Trần Phạm cũng tốt lắm. Hắn chuẩn bị đi phụ bản cấp 14, ta đứng tại chỗ không đi cùng. Nick này cũng chỉ là nick kiếm danh vọng mà thôi, trang bị này cũng toàn đồ vứt đi, lão tử cũng lười phải động thủ. Ta chỉ muốn làm mấy nhiệm vụ tân thủ qua một lần, nhanh chóng lên cấp 30 là thôi, đi phụ bản ngon ơ rồi. Nhưng một lúc lâu sau, người lạ, Trích Thiện Nguyên Ương Bất Thiện Tiên nói với bạn, qua đây, nhập đội. Người lạ, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, à, lão tử bị lác não trong giây lát. Kết quả hắn nói phi thường hòa ái. Người lạ, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, cười, khi mình còn là nick nhỏ cũng không xấu hổ khi mở mồm nhờ đi phụ bản đâu. Ta nhìn máy tính, nở nụ cười. Đúng là khi còn là nick nhỏ, lão tử chết cũng không mở mồm xin dẫn đi phụ bản. Nghề đạo sĩ nếu trang bị không cực kỳ tốt, thao tác cực kỳ trâu bò thì khả năng tự đi phụ bản là rất thấp. Vì vậy nick của ta phần lớn đều đi chiến trường, sau đó cấp bậc dần tăng lên, tự nhiên số lần đi phụ bản cũng nhiều thêm, tình hình mới từ từ thay đổi. Ta nhập đội hắn, ngoan ngoãn. Đội này đã có 20 người. Mỗi lần vào nhàn giật cư nhiều nhất 5 người, đoàn này cũng đủ cho hắn dẫn đi 4 lần. Đội trưởng, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, đoàn 1 vào đi còn lại chờ. Hệ thống, mở phụ bản nhàn giật cư thành công. Ta thuộc đoàn 1, bản sao này lão tử đã đạp đến nát cửa, nếu NPC cũng có cảm xúc trong lời nói thì hẳn cái lão cưỡi rùa kia cũng có thể nổi bão được rồi. Phụ bản này nói về một thằng ngốc muốn cưới sư muội của hắn, kết quả là sư phụ tên ngốc đó không đồng ý, lập trận pháp. Nếu tên ngốc đó vượt qua được trận pháp thì sư phụ gả sư muội cho hắn, còn không qua thì khỏi bàn. Nhiệm vụ của người chơi là giúp tên ngốc đó đánh quái trong trận. Có đôi khi lão tử nghĩ NPC chiếm tiện nghi của chúng ta quá thể đáng. Chúng ta đánh quái rồi phá trận, đáng ra tiểu sư muội phải được gả cho chúng ta mới đúng. Ặc, đương nhiên ta không nhận sư muội, đại sư huynh thì may ra. Thế là ta oán thầm cái tên ngốc vô dụng cần được hỗ trợ kia một hồi, trong lúc đó con vịt đã mở ra. Ta nghĩ bọn ta đánh cái phụ bản này chỉ mất 3 phần chung. Một, không ngờ, đội trưởng, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên, trong này dễ kéo quái, nếu đội phối hợp không tốt thì cứ đứng đây nói cho rõ đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giải thích một lèo tập pháp của các boss, khi nào thì người xông ra đánh quái, khi nào thì phải lùi bước ngay lập tức. Cả đoàn người nghe đến say sưa. Hắn đánh tổng cộng mất gần 1 giờ. Căn cứ theo nguyên tắc đưa người cá không bằng đưa người cần câu cá, hắn nói cách đánh phụ bản lại cho mọi người, chứ còn thật ra bản thân hắn chỉ cần đánh một nhoáng là xong, cần gì nói nhiều. Sau khi đánh xong, hắn chia trang bị cho mọi người rất công bằng. Lão tử bất ngờ khi nhìn thấy thông báo. Thông báo đội ngũ, đội trưởng chia tiên phong trưởng cho Diêu Tá Đông Phong. Lão tử rời đội, hắn bắt đầu mang đội 2 đi. Ai đi tiểu pháp sư Diêu Tá Đông Phong cầm trượng khoa chân múa tay một chút. Lúc trước có người dùng bộ cấp 13 màu xanh khảm toàn bộ. Bộ thái hư, cầu hôn lão tử cũng không động lòng, vậy mà giờ cầm cây trượng cấp 14 lại cảm thấy vô cùng thú vị. Ây già, người này hóa ra cũng có lúc đáng yêu vậy sao? Chung, cái này là để tính giờ. Theo mình hiểu là một chung, một tiếng, vậy 3 phần chung là 3, 10, 18 phút, cách chương.